Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện Ma Cạnh Bàn Thờ, tác giả Lê Tuấn Vũ. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Tuấn Vũ rồi, cảm thấy yêu thích, hãy ủng hộ cho Tuấn Vũ bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của anh ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Hưng là một gã sinh viên mới vừa ra trường. Đến cuối tháng 11, sẽ tròn 23 tuổi. Sinh ra trong một gia đình trung lưu, không có gì đáng nói. Cuộc sống của Hưng cứ bình lặng trôi êm, không có quá nhiều biến cố. Sau khi học xong cấp 3, Hưng đăng ký nguyện vọng vào một trường đại học ngay trong thành phố, nên gã lại tiếp tục chung sống với bố mẹ, chứ không phải đi thuê trọ và ở xa nhà như chúng bạn. Đó cũng là lý do khiến cho Hưng đến tận năm 23 tuổi mới lật đật học cách tìm nhà. Hưng đã tốt nghiệp đại học, gã là một cậu sinh viên loại ưu trong trường. Các kiến thức mà Hưng có cùng với tấm bằng đỏ chói trên tay khiến gã tự tin nộp đơn xin việc cho một công ty đa quốc gia nằm giữa thủ đô Hà Nội. Điều đó không có gì quá khó đối với một gã thanh niên học cao hiểu rộng như Hưng. Chỉ có mỗi vấn đề nhà ở là khiến Hưng đau đớn mệt mỏi mấy ngày liền. Mới ra trường, lại mắc 2 tháng thử việc, nên Hưng chưa dám chọn một căn hộ chung cư mini với giá 6-7 triệu một tháng. Hưng sống một mình, bữa sáng và cơm trưa ăn ở công ty, nên nhu cầu bếp núc lại càng trở nên giản tiện. Những yêu cầu của Hưng về căn phòng mới thật ra cũng rất bình thường. Hưng cần một căn phòng khép kín, rộng chừng 30 m², có ban công thoáng mát, nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Đối với gã như thế là ổn. Nhưng đấy là một trường hợp gã thuê trọ một khu vực ngoại thành hẻo lánh. Còn giữa đất nội ô Hà Thành đông đúc nhường này, ngõ để đi đủ một cái ô tô thôi đã chẳng có, nói gì đến một căn nhà có ban công mà giá tiền lại rẻ. Chính cái lý do ấy khiến cho Hưng vô cùng vất vả trong khoảng thời gian đầu tiên tự lập. Gã nhiều khi chán nản, chẳng muốn mất thời gian tìm kiếm, hoặc buông xuôi với suy nghĩ tìm đại một căn nào gần công ty là được. Cho đến một ngày nọ, tự nhiên trên new feed của một trang Facebook cá nhân hiện lên một dòng tin ngắn với tiêu đề "Chủ tìm phòng, phòng tìm chủ, giá cả hợp lý, chỉ 4 triệu đồng, có ban công rộng rãi, phòng khép kín". Cái tiêu đề nổi bật với hình ảnh căn phòng sơn trắng rộng rãi thênh thang, có kèm một ban công khá lớn bên ngoài cửa sổ, khiến Hưng lập tức phấn khích. Ngã tin hỏi địa chỉ thì nhận được hồi đáp: phòng này nằm ở đường DQH, số nhà 49, ngách 16, ngõ 75, giá thuê 4 triệu. Hưng thấy vậy thì thầm nhủ: rẻ thật, giữa thủ đô mà phòng hơn 40 m², khép kín, có đủ điều hòa nóng lạnh mà chỉ có 4 triệu đồng. Ồ, thì đúng là món hời thật sự, kiểu này không thuê thì tiếc. Hưng nghĩ vậy và ngã lại luôn cho người chủ nhà xin số tài khoản để chuyển tiền cọc. Có vẻ như cảm nhận được sự sốt sắng của Hưng, người chủ nhà lập tức đồng ý, ngã cho Hưng số tài khoản của mình cùng chứng minh nhân dân để gia tăng lòng tin tưởng. Đợi mấy hôm nữa, Hưng dọn vào ở trọ. Đúng như những thông tin đọc được trên mô tả, căn phòng mà Hưng tìm nằm trên tầng 5 của một ngôi nhà ống. Căn nhà ấy có tổng cộng 7 tầng và một sân thượng rộng rãi, thoáng mát, dùng để phơi phóng quần áo cho cả căn nhà. Khi đến nhận phòng, Hưng thậm chí còn hơi choáng ngợp với diện tích của căn phòng. Nó quá rộng so với những đồ đạc mà Hưng mang theo, và thậm chí nếu có thể ngăn ra cho người khác thuê cũng vẫn được. Chỉ có điều căn phòng này lại nằm sâu tít vào trong một con ngõ nhỏ. Vì tọa lạc trong khu vực nội thành nên chẳng cần nói thì ai cũng hiểu độ rộng của con ngõ ấy ra sao. Nói đúng ra thì chỉ hai xe máy tránh nhau có khi còn không đủ chỗ, nên lúc chuyển đồ vào cực kỳ vất vả. Hưng và ông anh Cửu Vạn đã phải cố gắng lắm mới đẩy được cái xe cút kít chở đồ vào căn phòng trọ, rồi sau đấy lại khệ đệ khiêng đống đồ đạc ấy lên tận tầng 5 bằng một cầu thang cũng có diện tích nhỏ hẹp, không thua gì cái ngõ vừa rồi. Dân cư ở đây cũng không được thân thiện như Hưng mong đợi. Người ta tuy không tỏ ra khó chịu, nhưng nét mặt ai cũng có vẻ lạnh lùng. Có thể vì việc Hưng dọn đồ vào, để xe ba gác ở giữa đường đã cản trở việc đi lại của nhiều người, nên họ tỏ ra như vậy. Hưng cũng chẳng biết họ là ai, nên gã chẳng để tâm. Cho đến khi cùng ông anh Cửu Vạn dọn đồ vào trong phòng trọ. Người tiếp Hưng chính là tay chủ nhà mà hôm trước ngã tin qua Facebook. Gã tên là Quý. Nhìn khuôn mặt và bộ đồ sơ mi được là thẳng thớm mà Quý đang mặc trên người, Hưng đoán Quý cũng tầm 30 và đang làm một công việc gì đó khác, chứ chẳng phải chỉ là một người chủ nhà bình thường. Nhưng thái độ của Quý trong cái ngày đón khách khiến Hưng thấy hơi lạ. Quý chào Hưng ngay từ dưới tầng 1, rồi chủ động đưa chìa khóa cho Hưng, chứ không chủ động lên mở cửa. Hưng thấy lạ bèn hỏi: anh nè, anh lên mở cửa giúp em, để em với chú đây bê đồ vào luôn nha. Quý nhìn Hưng, rồi lại đưa mắt ra sau, nhìn vào cái cầu thang vừa sâu hun hút, vừa nhỏ bé, ra vẻ tần ngần. Hưng chưa kịp giục thì ông chú Cửu Vạn đã sốt ruột lên tiếng nhắc: đồng chí khẩn trương lên mở hộ tôi một cái đi, nhanh lên để người ta còn làm việc khác, bắt chúng tôi chầu chật ở đây mãi thế này à. Thái độ cáu gắt vì mệt nhọc và câu nói có phần như ra lệnh của ông chú Cửu Vạn khiến Quý giật mình, vội vàng gật đầu rồi đi ngay lên cầu thang không nói tiếng nào. Ông chú Cửu Vạn nhìn theo gã, lắc đầu chửi thầm một câu: mẹ nó, đàn ông con trai mà rón ra rón rét, nó là chủ nhà hay ăn cắp thế gì. Hưng đứng đối diện ông ta, khẽ mỉm cười phụ họa: Như gái mới về nhà chồng ấy chú nhỉ. Hai người lập tức đi theo Quý, vọng lên hết 5 tầng cầu thang thì đến căn phòng mà Hưng thuê trọ. Quý mở cửa phòng rồi lùi lại về sau để nhường lối cho hai người bê đồ vào trong. Căn phòng nằm trên tầng 5, cửa sổ hướng phía đông nam đóng kín, nhưng không hiểu sao chưa bước chân vào, cả Hưng và ông chú Cửu Vạn đã cảm thấy một luồng không khí lạnh buốt ào ra. Hưng quay lại hỏi Quý: nhà không có ai ở mà lại bật điều hòa hay sao mà lạnh thế anh? Quý đứng phía sau, ánh mắt dán chặt xuống nền đá lát cầu thang, ậm ừ trả lời: Chắc là lâu không có ai ở cho nên phòng bị thiếu hơi người á mà. Em dọn vào nửa buổi là hết ngay. Hưng không đáp, chỉ cùng với ông chú Cửu Vạn đẩy cái tủ lạnh vào trong. Đây là lần đầu tiên Hưng có dịp nhìn bao quát căn phòng này. Gã chạy ra phía ban công, mở cửa sổ để ánh sáng tràn vào, xua đi bầu không khí lạnh lẽo vẫn bủa vây cả căn nhà. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Hưng đã giật mình bước lùi lại phía sau. Vì trước mặt gã hiện lên một ban thờ lộ thiên, kích thước khá lớn, nằm trên ban công của nhà đối diện. Hưng lắp bắp lên tiếng hỏi Quý: Cái gì kia anh? Ở đây người ta làm bàn thờ thổ địa ở ban công à? Quý đưa mắt liếc nhìn thật nhanh, rồi ấp úng bảo: Anh cũng không rõ nữa, nhưng mà chắc thế đấy. Ông chú Cửu Vạn cũng xen vào giải thích với giọng điệu cáu gắt: Ở Hà Nội không có đất, người ta còn làm bàn thờ thổ địa trên sân thượng cơ. Ở ban công đó thì có gì là lạ đâu. Thôi nhanh nhanh cái tay lên đi, để tôi còn đi chuyến khác đây. Ôi, leo lên leo xuống 5 tầng nhà, chứ có phải nhẹ nhàng cái gì đâu. Biết ông chú Cửu Vạn đã cáu, Hưng vội vã quay đầu lại, toàn đi xuống cầu thang để tiếp tục bê đồ. Nhưng chính ông chú Cửu Vạn lại níu tay gã, chỉ lên đầu giường, rồi quay mặt nói với Quý vẫn đang tần ngần đứng ngoài cầu thang: Ê, Sao lại có củ tỏi để ở đầu giường thế kia? Ở nhà này bị ma ám à? Quý và Hưng đều giật mình nhìn lại. Quả thật, đặt ngay ngắn trên đầu giường là một củ tỏi trắng. Lớp vỏ ngoài hình như đã khô quắt lại vì để lâu một chỗ. Không khí cả căn phòng đột nhiên lắng động lại, nặng nề đặc quánh, gần như khó thở. Cả bốn con mắt của hai người đều dồn cả vào người chủ nhà trẻ. Quý đưa mắt liếc nhìn củ tỏi khô. Một giọt mồ hôi từ từ lăn dài trên thái dương, chạy xuống một bên gò má, nhỏ vào ngực áo sơ mi trắng gã đang mặc trên người. Rồi như một phản xạ cực mạnh, Quý đi thật nhanh vào phòng. Đôi giày sụp còn không kịp cởi ra, cứ thế dẫm lên sàn gạch. Gã đến đầu giường, thuận tay nhét luôn củ tỏi vào trong túi, miệng cố nở ra một nụ cười ái ngại. Quý lên tiếng nói: Chắc chỗ cũ để lại thôi đó mà. Người ta làm sao mà dọn hết đồ đi cùng lúc được, kiểu gì chẳng có cái nhớ cái quên. Nhưng làm gì ai là để quên củ tỏi? Có quên thì quên trên kệ bếp hay là rơi vãi dưới sàn nhà, chứ sao lại quên một cách ngày ngắn trên đầu giường thế kia? Ông chú Cửu Vạn cau mày thắc mắc, lên tiếng hỏi khiến Quý cứng họng, ú ớ không nói được gì. Hưng đứng bên cạnh lại hỏi thêm: Chủ cũ là nam hay là nữ thế anh? Quý nút nghẹn nhìn Hưng. Căn phòng vẫn lạnh buốt, hệt như lúc mới mở cửa bước vào. Nhưng mặt mũi Quý đầy mồ hôi đầm đìa, ướt sũng cả một vạt lưng. Mất một lúc, Quý mới lắp bắp trả lời: Chủ cũ là nam, chắc để củ tỏi cho dễ ngủ đó mà. Thỉnh thoảng anh cũng hay làm thế. Dừng một lúc, Quý lên tiếng nhắc ông Cửu Vạn: Thôi, nhà mình dọn nhanh chút đi, để lát nữa cháu còn có việc ra ngoài. Dứt lời, Quý vội vã ra khỏi phòng, rồi lao xuống cầu thang, để lại Hưng và ông Cửu Vạn đứng đằng sau, nhìn nhau đầy nghi hoặc. Đúng như lời Quý nói, khi xuống đến tầng 1, Quý đưa chìa khóa cho Hưng, rồi nhảy lên xe máy đi thẳng, không thèm ở lại xem xét việc vận chuyển đồ đạc của Hưng thế nào. Ông chú Cửu Vạn nhìn theo bóng lưng Quý, rồi quay sang nhìn Hưng, trầm giọng bảo: Này, tao bảo, mày phải cẩn thận đấy cháu ạ. Không phải tự nhiên người ta lại để củ tỏi trên đầu giường như thế đâu. Hưng quay sang nhìn ông chú, rồi đáp: Cháu cũng nghe qua vài lần về cái vụ để dao, để tỏi trên đầu giường. Chắc chủ cũ của căn phòng kia bị khó ngủ thật, nên mới phải làm như thế. Yếu vía khó ngủ thì để dao dưới gối, tối sẽ ngủ ngon hơn, không mộng mị, không bị bóng đè. Nhưng đấy là dao, còn tỏi thì khác hoàn toàn cháu ạ. Thôi nhanh nhanh lên đi, để chú còn đi chuyến khác. Mấy hôm nữa mày có định dọn nhà thì nhớ gọi chú nha. Dứt lời, ông chú một mình ôm hai thùng quần áo của Hưng, phầm phầm chạy lên tầng, bỏ lại gã đứng thẫn thờ nhìn theo, mà trong đầu ngập tràn thắc mắc. Độ chừng nửa tiếng sau, công việc bê đồ mới hoàn thành. Cũng may ông chú Cửu Vạn là người nhiệt tình, nên không chỉ cùng với Hưng khuân hết đống đồ đạc lên nhà, ông còn giúp Hưng sắp xếp, mang những vật nặng như tủ lạnh và máy giặt vào vị trí. Xong xuôi ông mới ra về. Lúc xuống tầng 1 gửi tiền, ông Cửu Vạn nhảy lên xe, nhưng lại ngoái đầu quay ra bảo với Hưng: Này, mấy hôm nữa nếu có dọn nhà thì nhớ gọi cho chú nha. Hưng cười cười rồi bảo: Vâng, cháu nhớ rồi, cháu mới chuyển đến thôi mà. Nhưng mà bao giờ cháu dọn đi thì cháu gọi chú. Hưng trở vào nhà, bắt tay vào việc quét dọn. Phòng đã lâu không có người ở, nên bụi đất vương lại phủ mờ lớp gạch hoa. Trên trần nhà và những góc tường, mạng nhện kéo lại thành từng búi đen kịch như những sợi tóc người. Lúc này đây, chỉ còn lại một mình Hưng trong căn phòng vắng lặng. Gã mới thấy hơi rùng mình vì cái lạnh lẽo dị thường đang vây bủa nơi này. Cánh cửa sổ và cửa ban công trước khi xuống trả tiền cho ông chú, Hưng nhớ là vẫn còn để mở. Nhưng không hiểu vì sao bây giờ khi Hưng quay lên thì đã đóng kín như bưng. Gã lắc đầu tự nhủ, chắc là võ to quá, một mặt nhà tổng thống thế kia mà. Thôi cứ quét dọn trong phòng cho xong đã, rồi chuyển ra ngoài ban công. Nghĩ là làm, Hưng lập tức nhặt lấy cái chổi, bắt đầu quét dọn lớp bụi đất bám dính ở nền nhà. Phòng Hưng thuê đã được người chủ chuẩn bị sẵn cho khá đủ đồ đạc như giường, tủ và bàn bếp. Đồ đạc nhìn chung cũng còn khá mới, trái ngược hẳn với không khí ẩm mốc, cũ kỹ và lạnh lẽo của căn phòng. Hưng cầm chổi, từ từ quét hết lớp bụi đất bắt đầu từ cửa ra vào. Đến đoạn chỗ cái tủ đứng dựng sát mép tường, quay mặt đối diện giường ngủ. Hưng cúi thấp người, luồn chổi vào bên trong để moi hết đất bụi đang bám dưới gầm ra ngoài. Tính Hưng vốn dĩ rất ưa sạch sẽ, nên đối với gã, những việc dọn dẹp như thế này vô cùng cần thiết. Cái chổi chích được Hưng luồn vào trong gầm tủ, rồi gã lại chậm chậm kéo ra. Nhưng chỉ được một nửa thì dừng lại. Dường như có một thứ gì đó mắc vào những sợi chích đang trên cán chổi, làm Hưng không thể nào lôi được cái chổi ra ngoài. Gã lắc cán chổi, lựa thế để rút ra, nhưng vẫn không được. Bực mình, Hưng giật mạnh mấy cái. Cái tủ quần áo rung lên bần bật, rồi bất ngờ, từ dưới gầm tủ, một bàn tay trắng muốt nhưng gầy trơ xương thò ra, rồi lập tức rụt ngay trở lại. Nó đang nắm lấy những sợi chích trên thân chổi, nhưng lại bị Hưng giật quá mạnh nên mới chui ra ngoài. Hưng kinh hãi nhìn bàn tay quái dị, rồi bật ngửa ra sau, đánh rơi luôn cái chổi chích trên nền nhà. Cảnh tượng hãi hùng ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn như chớp mắt, nhưng rõ ràng Hưng trông thấy cái bàn tay ấy thò ra từ gầm tủ quần áo. Gã không thể nào nhìn nhầm được. Một bàn tay với làn da trắng xanh, nổi rõ những sợi gân máu màu tím đen. Bàn tay ấy gầy đến độ những khớp xương của nó gồ hẳn lên, tưởng chừng sắp chọc thủng lớp da bên ngoài. Năm móng tay nhọn hoắt khô khốc như vỏ cây đâm lên từ dưới lớp da xanh xao vàng vọt, nắm chặt lấy những sợi chích dưới thân chổi, không để Hưng kéo được nó ra. Gã ngồi bệt dưới nền nhà vừa mới quét, ánh mắt thẫn thờ kinh hãi nhìn xuống gầm tủ. Một lát sau, Hưng mới định thần trở lại, rút từ trong túi quần ra cái điện thoại của mình, rồi ấn nút mở đèn flash. Ánh sáng xanh lét lạnh lùng quét qua gầm tủ. Không có gì cả. Trong cái không gian tối tăm nhỏ bé ấy, chỉ có mỗi cái chổi của Hưng là vướng lại. Ngoài ra chỉ còn một lớp bụi đất ken dày, chứ không hề có bàn tay nào cả. Hưng chớp mắt mấy lần vì không tin vào kết quả mình nhận được. Gã lại lùa đèn pin vào lần nữa, vẫn chẳng có gì khác. Đến lúc này, Hưng mới yên tâm đứng dậy. Gã nghiến răng, tay nắm vào cán chổi, vận sức lôi ra. Nhưng lần này, cái chổi lại chẳng hề bị kẹt như lúc nãy, nên vì vận sức quá mạnh, Hưng bị mất đà ngã ngửa ra sau. Cũng may gã thuộc dạng thanh niên nhanh nhẹn, nên chỉ chơi với một chút, chứ không kiểu gì sẽ đập gáy vào bàn bếp. Hưng choáng váng không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng ban nãy cái chổi này bị vướng trong gầm tủ, kéo thế nào cũng không ra, thế mà giờ lại suýt nữa khiến Hưng ngã ngửa. Hưng lôi cái chổi ra ngoài, không quan tâm đến đám bụi đất vừa bốc lên. Gã cau mày nhìn xuống, Hưng hơi tái mặt. Trên thân chổi bám đầy những sợi tóc dài đen nhánh, siết chặt lại vào những sợi thít nâu vàng. Chủ cũ của căn nhà này là đàn ông, vậy thì những sợi tóc dài này ở đâu ra? Gã thanh niên ấy để tóc dài hay sao? Hưng thầm nghĩ, rồi rùng mình cúi xuống nhặt bớt những sợi tóc đen xì ra khỏi chổi. Tay gã vừa chạm vào thì đã rụt ngay lại vì cảm giác ghê rợn, y như thể vừa mới sờ lên đầu của một người đã chết. những sợi tóc kia như có linh hồn. Tay Hưng vừa chạm tới đã bò lên quấn lấy ngón tay Hưng. Gã một lần nữa buông rời cái chổi, nghiến răng lắc đầu trước những hiện tượng quái dị đang diễn ra xung quanh mình. Hưng rùng mình tự nhủ, chẳng lẽ căn nhà này lại có. Câu hỏi còn đang lẩn quẩn trong đầu thì đột nhiên ngừng lại vì một tiếng động phát ra từ trước mặt Hưng. Đó là tiếng nhạc Trịnh không biết từ đâu vọng lại, hòa lẫn với tiếng cánh cửa sổ bằng gỗ từ từ hé mở, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo nó vào. Cái bản lề nhiều năm không có ai bảo dưỡng bị khô dầu, kêu lên ken két ghê răng, hòa cùng với tiếng nhạc Trịnh réo rắc điều linh, làm không gian càng trở nên quỷ quái. Những thắc mắc trong đầu Hưng cũng vì thế chấm dứt, vì ngay khi cánh cửa sổ phòng Hưng hé mở, gã nhìn thấy ở phía ban công nhà đối diện có một bóng người đang đứng tựa lưng vào cái ban thờ thổ địa, nhìn Hưng cười khanh khách. Đó là một người đàn ông, mà chỉ nhìn qua Hưng không thể nào đoán được ra tuổi tác, bởi khuôn mặt vốn đã lắm râu ria bẩn thỉu giờ còn nhăn lại cùng với tiếng cười khanh khách, khiến ông ta trông tiều tụy như một kẻ nghiện ma túy lâu ngày. Hưng giật mình lo ngại vì tình hình an ninh trong khu vực. Chẳng may ở được một thời gian, đồ đạc của gã có khi lại bị kẻ gian kia ăn trộm. Người đàn ông đứng tựa bên ban thờ, mặc khoác ngoài một chiếc áo sơ mi màu xanh, không đóng cúc, khoe ra bộ ngực trần lở loét đầy những mụn cốc, mụn thịt, nổi gồ lên, và cả hai hàng xương sườn gầy guộc, như thể sắp chọc thủng cả da. Ở dưới, người đó chỉ mặc một cái quần đùi cũ kỹ, lớp vải ngoài đã xù lên, và chỉ cần thoáng trông qua đã biết ngay kẻ ấy không hề mặc quần lót. Gã đàn ông lạ mặt quái dị cứ đứng vịnh tay vào bàn thờ cười lên khanh khách. Tiếng cười của gã hòa với tiếng nhạc Trịnh réo rắc vang xa, khiến Hưng thấy gáy mình lạnh toát, như thể đang đối diện với một âm hồn bất tán lâu năm trú ngụ trong cái ban thờ hiu quạnh. Nhưng dĩ nhiên đó chẳng phải là ma quỷ, vì chỉ một lúc sau, từ trong nhà, một người đàn bà với nước da vàng ệch, xanh xao, đôi mắt thâm quầng sâu trũng, đã vội vã chạy ra, kéo người đàn ông kia lại. Người đàn bà ấy vừa kéo, vừa đưa mắt nhìn Hưng. Khuôn mặt bệnh hoạn, cùng với đôi mắt vàng như nghệ của bà, chiếu vào Hưng những tia sắc lạnh, nhưng lại toát ra một vẻ sợ sệt lạ thường. Trong khoảnh khắc, hai bóng người ấy lủi nhanh vào nhà, và cánh cửa sổ buồng Hưng cũng từ từ khép lại, mặc dù trời không hề có gió. Sáng hôm ấy, sau khi cánh cửa sổ buồng ngủ của Hưng khép lại và hai kẻ kỳ dị bên hàng xóm trở vào nhà, phải mất một lúc sau, Hưng mới định thần trở lại để tiếp tục công việc dọn dẹp mình còn đang dang dở chưa hoàn tất. Cái chổi dính đầy tóc người vẫn còn nằm lăn lóc trên sàn nhà. Hưng rón rén nhặt lên như thể sắp đụng vào một con rắn độc. Đống tóc bám trên thân chổi cũng từ từ rơi lả tả xuống nền. Chẳng hề có dấu hiệu gì của việc nó có thể quấn lấy tay Hưng như trước. Nhưng gã vẫn cảm thấy hơi rợn rợn, và cái cảm giác đống tóc đàn bà ấy siết lấy ngón tay vẫn bám riết không rời làm Hưng lạnh gáy. Gã khẽ lắc đầu xua đi sự ám ảnh trong tâm trí, rồi cầm chổi bắt đầu quét tiếp cả căn nhà. Hưng vẫn tiếp tục rà chổi xuống gầm tủ, gầm bàn, vì đó là những chỗ có thể có rất nhiều muỗi ruồi, chuột bọ tụ tập làm tổ. Hưng đã từng thấy những căn nhà hay phòng trọ của bạn bè mình ngày trước bị lũ côn trùng gặm nhấm, tàn phá ra sao, nên rất sợ khi đến lượt mình thuê nhà cũng phải gặp tình trạng ấy. Nhưng thứ mà Hưng moi ra được từ dưới gầm tủ, gầm giường lại vượt quá suy nghĩ của gã. Đó chẳng phải là ổ chuột hay ruồi bọ, mà cơ mang toàn là tóc. Những sợi tóc dài, đen nhánh,

từng giọt mồ hôi đang chảy ra từ tóc, lăn dài trên gò má, rồi rơi xuống gối ngủ. Bên tai Hưng, tiếng nhạc Trịnh vẫn không ngừng réo rắt vang lên âm thanh nỉ non, già diết đến trợn người. Trời còn lầm mưa, mưa rơi thênh thang, từng gót chân chân, em quên, ôi mình giao đường, ngày chủ nhật buồn, còn ai, đóa hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài, lời ru mệt mài, ngàn năm, dù em muộn phiền, dù em bạc lòng. Lời hát nghe dây dứt như một lời khấn nguyện, như một tiếng cầu kinh, làm Hưng khẽ rung lên vì kinh sợ. Bình thường, Hưng cũng thi thoảng nghe nhạc Trịnh, nhưng khi ấy, gã chẳng bao giờ cảm nhận được bầu không khí rùng rợn như thế này. Giờ đây, giữa lúc nửa đêm về sáng, khi con ngõ nhỏ chìm dưới sương mù hiu hắt, ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng yếu ớt xung quanh, thì tiếng nhạc Trịnh kia lại khiến Hưng sợ hãi. Lời hát ấy cứ văng vẳng ở bên tai, không làm sao dứt được. Hưng cũng không hiểu là ai giữa nửa đêm lại bật nhạc mà không tắt, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gã. Đáng ra phải có ai nhắc nhở rồi mới đúng. Nhưng không, xung quanh Hưng, dường như mọi nhà, mọi người đều đã ngủ rất say, nên không ai để ý đến đoạn nhạc Trịnh cứ liên tục phát đi phát lại giữa đêm. Chỉ có mình gã là nghe thấy, chỉ có mình gã là cảm nhận được sự ma mị trong lời hát đó. Và dù Hưng đã say đến mềm nhũn cả người, nhưng chỉ một lúc, gã đã nhận ra được bài hát đó không phải phát ra từ một cuộn băng cassette, mà là có một người nào đó đang ngân nga hát. Thảo nào cả bài Tuổi Đã Buồn chỉ có một đoạn hát đi hát lại không ngừng. Tiếng hát ấy càng lúc càng trở nên kỳ dị, méo mó như một đoạn nhạc phát ra từ một cái đĩa xước, giật giật liên hồi. Nhưng lúc ấy, Hưng đã quá mệt, men rượu tan ra nhưng cũng thấm dần vào đầu óc, làm cho gã một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ, không hề biết được từ phía ban công của căn nhà đối diện, một đôi mắt lạnh lùng đang chầm chầm nhìn hướng về cửa sổ buồn Hưng. 9 giờ sáng hôm sau, ngày thứ hai trong căn nhà mới, tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ mất cả nửa giờ mới lôi được Hưng thức dậy khỏi giấc ngủ dài. Gã quẩy quải bò dậy khỏi giường, mồm ngáp một cái phả ra đầy hơi rượu. Đầu óc Hưng vẫn còn quay cuồng choáng váng vì trận rượu tối qua, nên mất luôn đi sự tỉnh táo cần thiết. Để rồi sau khi ngồi một lúc ở thành giường, gã mới giật mình sực nhớ ra, hôm nay cần phải lên công an phường để khai báo và làm thủ tục đăng ký tạm trú. Thấy có vẻ đã quá muộn, Hưng nhảy xổ vào buồng tắm, cuống cuồng vớ lấy cái khăn mặt và bàn chải đánh răng. Nhưng gã bỗng giật mình nhìn xuống bồn cầu, cái bệ xí bệt không hiểu vì sao vương đầy tóc. Những sợi tóc dài đen nhánh rơi đầy trên bệ ngồi, làm Hưng thấy rùng mình kinh sợ, phải rút cái vòi xịt rồi xối thẳng vào cho chỗ tóc kia trôi xuống cống. Hưng vừa làm vừa cau mày tự trách. Chẳng lẽ hôm qua mình lại quên không cho chỗ tóc này vào thùng rác hay sao? Nghĩ thế, nhưng Hưng cũng vội vã rửa mặt đánh răng để lên công an phường trình báo vì sắp hết giờ làm việc. Đoán Hưng là một đồng chí công an trông khá cứng tuổi, nhưng chắc cũng phải hơn 40, tên ghi trên thẻ là Đáng, một cái tên khá lạ đối với người Việt Nam. Luống cuống bước vào trụ sở công an, Hưng gãi đầu gãi tai ấp úng hỏi: Cháu chào chú ạ. Đồng chí trực ban thấy gã bước vào, vội dập điếu thuốc đang cầm trên tay, ngước mắt lên rồi hỏi. Vâng, chào cậu. Cậu đến có việc gì? Mời cậu trình bày. Lần đầu đứng trước không khí nghiêm túc nơi cơ quan công quyền, Hưng cũng hơi tỏ ra rụt rè, sợ sệt. Xoa tay xoa chân một hồi, gã nói. Cháu đến đăng ký tạm trú. Cháu là sinh viên mới tốt nghiệp, đang đi làm ở một công ty gần đây ạ. Cháu cũng vừa mới chuyển vào căn nhà cuối xóm. Người công an nghe hết, cúi người xuống ngăn bàn, lôi ra một tập giấy tờ các loại đưa cho gã. Nhắc Hưng nếu có phần nào không hiểu thì phải hỏi lại ngay, đừng cố viết rồi lại phải chép sang tờ khác, rất mất thời gian. Hưng nghe xong cũng ngoan ngoãn làm theo. Sau đó đồng chí ấy lại tiếp tục tỉ mẩn gõ liên tục 10 ngón lên bàn phím, thỉnh thoảng lại ngó sang xem Hưng ghi chép. Mất gần 10 phút thì mới hoàn thành. Hưng nộp lại tập giấy cho đồng chí công an. Đồng chí công an viên vừa xem xong đã cau mày, dí sát vào tờ đơn như để nhìn cho kỹ. Thấy phản ứng của chú ấy, Hưng ngượng nghịu. Cháu viết sai hả chú? Vậy thôi cháu xin tờ khác để viết lại nha. Chú công an ngẩng đầu lên nhìn gã, rồi như vẫn còn nghi hoặc, lại đưa tờ đơn lên mắt một lần nữa. Một hồi sau, chú mới liếc mắt lên hỏi Hưng. Cậu có ghi đúng địa chỉ không đó? Hưng cũng hơi tự ti nên cầm tờ giấy xem lại cho chắc. Nhưng sau khi gã khẳng định với chú công an là không sai, đồng chí công an mới há hốc mồm nhìn Hưng mà thốt lên. Cậu đến thuê ở số nhà 49 hả? Dạ, đúng rồi ạ. Thì chú có biết chủ nhà là ai không? Hưng nhìn chú công an rồi đưa tay lên gãi đầu. Chủ nhà có ghi lại tên trên hợp đồng rồi đó ạ. Tên là Quý. Chú công an nhìn Hưng, hai lông mày cau lại, tỏ rõ sự hồ nghi không thể nào bôi xóa. Đang định hỏi gì đó, chú công an lại đăm đăm nhìn Hưng như có điều gì chưa hiểu. Rồi chú hất hàm hỏi. Thế cậu ở đó lâu chưa? Cháu mới đến ở ạ. Mấy hôm nay mới đến dọn dẹp thôi. Hôm qua cháu mới ngủ lại đêm đầu tiên. Nhưng trên hợp đồng thì từ ngày mai mới bắt đầu chính thức ở ạ. Hưng gãi đầu gãi tai ấp úng trả lời. Không biết bình thường lũ bạn khi đi xin giấy tạm trú có bị gặng hỏi nhiều hay ít, chứ gã đã cảm thấy hình như người công an xã này quá mẫn cán với nghề thì phải. Cứ hỏi đi hỏi lại việc gã ở trong căn nhà đó làm gì. Ở đâu mà chẳng được, lên trình báo với chính quyền là tốt rồi. Thoáng chút ngập ngừng hiện lên đôi mắt, đồng chí công an gậm gậm cái đầu bút ra vẻ rất tư lự, rồi thở dài một tiếng, đưa tay ký xoèn xoẹt vào lá đơn. Sau cùng hẹn Hưng tuần tới đến lấy kết quả, và nếu có việc gì phải chạy lên đây báo cáo ngay. Thấy gã đứng dậy chào đi ra cửa, đồng chí nọ còn lẩm bẩm một câu mà khi mới nghe Hưng đã thoáng giật mình. Chắc gì đã ở được quá 3 ngày, lên xin tạm trú làm gì không biết nữa. Lúc trở về, Hưng đi ngang qua một quán tạp hóa, sờ trong túi thấy bao thăng long đã hết, chỉ còn lại vỏ. Gã tạt vào mua. Cô bán hàng với tay đưa ra bao thuốc thăng long vỏ mềm, rồi cau mày nhìn Hưng hỏi thêm. Thằng cu này mới đến đây hả cháu? Ở nhà nào thế? Hưng mỉm cười trả lời bà chủ. Vâng, cháu mới dọn đến từ hôm qua thôi cô ạ. Ồ mà sao cô biết? À, vì ở đây toàn con gái thôi. Mấy ông sinh viên ít khi xuất hiện lắm, nên cô quen mặt hết. Ủa mà cháu ở nhà nào thế? Cháu ở cuối xóm đó cô, nhà 49 trong ngách 16 kia kìa. Hưng vừa nói vừa chia tờ tiền 10.000 ra cho cô bán hàng. Nhưng như một phản xạ cực mạnh, bà chủ vừa nghe dứt lời thì lập tức dúi trả lại tờ tiền vào tay Hưng, giọng run run bảo. Ai giới thiệu cháu đến ở nhà đó thế? Trời ơi, không biết ở đấy có gì hay sao mà dọn vào. Hưng giật mình, gã tái mặt, lắp bắp hỏi lại. Cháu xem trên Facebook đó cô. Nhà đấy thì làm sao hả cô? bị rò nước hay là ngày xưa có trộm mất đồ? Bà chủ nhìn Hưng lắc đầu ngoài ngoại, giọng nói lại càng trở nên run rẩy hơn. Rò nước hay ăn trộm có là cái gì? Trời ơi, mày đi thuê nhà thì phải đi sang những nhà xung quanh đấy, hỏi han rồi mới thuê chứ. Ây da, thế cháu làm hợp đồng bao nhiêu lâu? Dạ 6 tháng đó cô. Nhưng mà nhà đấy thì làm sao hả cô? Bà chủ liếc mắt sang bên như sợ có ai nghe được. Nhưng người đi đường thì dĩ nhiên không quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người. Bà ngoắc tay vẫy Hưng lại gần rồi thì thầm. Này, nhà số 49 ấy đó có mà. Căn phòng trên tầng 5 á, từng có một cô gái bị mất tích. Rồi kể từ đó về sau, cứ ai vào ở thì đều nằm mơ hoặc trực tiếp trông thấy bóng ma của cổ hiện về. Ây, cô sinh viên mất tích đã 7-8 năm, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được ra tung tích. Cả cái xóm này lẫn mấy ông công an phường đều đoán rằng cô ta đã chết. Chẳng qua họ không thể tìm được xác mà thôi. Thế cháu ở tầng nào? Hưng thẫn thờ chết lặng. Gã vừa thấy hơi thở trong khí quản mình tắc cứng, làm câu trả lời không thể bật ra. Hưng quay mặt lại nhìn cô bán hàng, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng 5, nơi đã từng có người mất tích, và chính là chỗ mà Hưng vừa dọn vào để ở. Đêm thứ hai trong căn phòng mới, hôm nay Hưng không ăn cơm tối. Nói cho đúng hơn thì gã chẳng còn bụng dạ nào để ăn. Dẫu rằng bản thân Hưng không phải một kẻ quá yếu bóng vía hay tin vào những chuyện mê tín dị đoan, nhưng Hưng vừa kết hợp tất cả những sự việc kỳ dị vừa xảy ra với gã từ hôm chuyển vào, với thái độ của chú Đan công an phường và câu chuyện vắn tắt của bà bán hàng tạp hóa, gã lờ mờ nhận ra căn nhà mình vừa thuê chắc có một vấn đề gì đấy vô cùng đáng sợ mà Hưng chưa thể lý giải cho trọn nghĩa. Mà thì Hưng không tin, nhưng gã đoán chắc rằng có một trường năng lượng nào đó ở đây đang âm thầm tác động lên tinh thần và sức khỏe, khiến Hưng có cảm giác rờn rợn và lạnh gáy mỗi khi bước vào nhà. Bụng gã sôi lên vì đói, nhưng tâm trạng nặng nề ngăn cản nhu cầu lấp đầy dạ dày của gã. Trời đã tối nhưng Hưng không ngủ được. Gã cứ liên tục xoay qua xoay lại trên chiếc giường con, trong lòng ngổn ngang trăm mối không làm sao hết được. Bên ngoài cửa sổ, tiếng hát kỳ dị đêm qua lại bắt đầu cất lên da diết. Trời còn lầm mưa, mưa rơi thênh thang, từng gót chân trần. Em quên, ôi miền giao đường, ngày chủ nhật buồn. Còn ai, đóa hoa hồng tàn hôn lên môi. Em gầy ngón dài, lời ru mệt mài. Ngàn năm. Vẫn là bài nhạc Trịnh mà kẻ lạ mặt nào đó đã hát đi hát lại cả đêm qua. Hưng bực mình lắm. Gã vốn định để mở cửa sổ cho thoáng, nhưng tiếng hát kỳ quái vẫn cứ vang lên không dứt, nên Hưng đành đóng cửa lại để ngăn không cho âm thanh lọt vào. Lời ca của bài hát vốn đã có phần thê lương ai oán, nay lại kết hợp với tiếng hát nỉ non kia cùng với không khí lắng động đặc quánh của đêm trường, càng làm cho nó trở nên ma mị rợn người. Hưng úp gối lên tay, quấn chăn kín người, đầu gã đau như búa bổ. Chẳng lẽ cả xóm không ai nghe thấy tiếng hát ấy để nhắc nhở hay sao? Ôi, đêm nào cũng hát thì ai mà chịu được. Hưng thầm nghĩ, càng thêm bực tức. Có khi gã sẽ là người bắt đầu công cuộc trả lại bình yên cho xóm nhỏ này. Hưng bật dậy khỏi giường, vừa đi gã vừa chửi thầm. Con mẹ nó, nửa đêm rồi không định cho ai ngủ hay sao? Lời mới dứt khỏi mồm, tay gã còn chưa kịp đặt lên cánh cửa sổ để thò đầu ra ngoài nhắc nhở kẻ đang hát, thì từ phía sau lưng Hưng, một tiếng động vang lên soàn soạt. Đó là tiếng một vật sắt cào lên trên mặt gỗ. Tiếng động ấy phát ra từ trong chính chiếc tủ quần áo kề đối diện với giường ngủ của Hưng. Như thể có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Hưng tái mặt quay phắt lại phía sau, choáng váng nhìn cái tủ vẫn đang đứng im lìm trong bóng tối. Tiếng kêu ấy một lần nữa lại vang lên. Giờ thậm chí nó còn to và rõ ràng hơn trước. Rít lên ghê răng và rợn cả người. Hưng nuốt nước bọt cho trôi xuống cổ họng đã khô khốc. Cơn đói vừa nãy cồn cào trong bụng thì lúc này đã tan sạch bách. Chỉ còn lại cảm giác hãi hùng kinh sợ đang vây bủa lấy tâm hồn. Hưng từ từ tiến sát lại chiếc tủ quần áo của mình. Đôi tay rùng lên như cầy sấy, vươn ra sờ lên tay nắm cửa. Hưng tin rằng đằng sau cánh cửa này đang có một thế lực nào ẩn nấp. Chỉ cần gã mở cửa ra thì cái vật trốn phía sau sẽ lao vào người gã. Nhưng vượt lên trên nỗi sợ, đó là sự tò mò. Sự tò mò trong bản năng của con người là một sức mạnh luôn luôn âm thầm thúc giục, đôi khi kiểm soát chúng ta một cách cực kỳ bí hiểm mà không phải ai cũng có khả năng để nhận ra. Mắt Hân trợn lên, con người giãn to ra như để cố thu hết mọi vật vào trong tầm mắt. Những mạch máu trên thái dương gã nổi lên, giật theo từng nhịp đập của con tim đang hồi hộp. Tay Hưng không rung nữa, mười ngón tay nắm chặt lấy hai cánh cửa tủ, mở tung ra. Đôi mắt của Hưng mở lớn, tựa hồ như sắp bắn phọt ra ngoài. Miệng gã há to như thể quá ngạc nhiên vì kết quả. Trong tủ chẳng có gì ngoài quần áo. Âm thanh ken két rợn người kia chẳng biết đã lặng ngắt từ lúc nào. Hưng thẫn thờ nhìn đống quần áo trong tủ, rồi cứ thế gã bới tung lên hết bộ này sang bộ khác. Hưng nghĩ rằng có thể trong tủ của gã có con vật gì đang ẩn nấp giữa những bộ quần áo kia, và nếu không đuổi được nó thì có lẽ quần áo chỉ vài hôm nữa là tan nát hết. Nhưng gã đã lục tung lên tất cả mà vẫn chẳng thấy gì. Chán nản, Hưng đóng sầm cánh cửa lại rồi ngồi xuống giường, khuôn mặt đăm chiêu, bờ vai buông thõng. Ở bên ngoài tiếng nhạc Trịnh vẫn đều đều cất lên không ngơi không nghỉ, càng khiến gã thêm cáu tiết. Hưng đứng bật dậy, toàn lao ra ban công, tính chửi cho đứa nào vô duyên nửa đêm vẫn còn hò hát. Nhưng một lần nữa gã giật mình khựng lại. Ngoài đường, một tia sáng từ ngọn đèn vàng vọt vừa mới hắt vào chiếu lên cánh tủ. Hưng bước nhanh về phía góc tường, bật sáng tất cả các ngọn đèn có trong phòng, rồi quay lại đứng trước tủ quần áo. Lúc gã vừa đứng dậy khỏi giường thì trên cánh cửa tủ một mảnh gỗ nhỏ cũng vừa rơi xuống đất. Hưng đoán rằng có lẽ khi nãy gã đã đóng cánh cửa quá mạnh nên khiến miếng gỗ đó lông ra. Những tưởng là một bộ phận nào đó của cánh tủ bị rơi ra vì lỏng lẻo, nhưng không phải. Mảnh nhỏ ấy nằm ngay ngoài cánh cửa. Khi bóng điện trong nhà thắp lên sáng rõ thì Hưng chợt rùng mình nhận ra cái tủ này chỉ được sơn mới, còn phần gỗ bên trong quả thật đã cũ kỹ. Từ miếng gỗ nhỏ rơi ra từ trên mặt cửa tủ, Hưng bắt đầu lần theo dấu vết đó. Cánh cửa tủ này đã được người ta bả bằng keo rồi sơn lại một cách qua loa. Những phần bả ấy khi bị một lực tác động mạnh sẽ lông ra để lộ những dấu vết bên dưới. Đó là những vết tròn cách đều nhau hằn lên xung quanh cánh cửa. Ban đầu Hưng nhìn không thể nhận biết đó là gì, nhưng rất nhanh sau đó gã đã rùng mình nhận ra đấy là dấu vết của những mắt xích rất lớn được quấn quanh cánh cửa này để nhốt một vật gì bên trong đó. Sợi xích ấy nay đã không còn, và cái vật kia dĩ nhiên cũng chẳng còn trong tủ nữa. Thế nhưng Hưng vẫn quyết định mở tủ ra một lần nữa. Lần này gã dùng đèn flash điện thoại soi kỹ từng ngóc ngách. và quả nhiên ở bên trong hiện lên chi chít các dấu móng tay cào cấu trong mặt gỗ. Cái tủ này từng dùng để nhốt thứ gì? Câu hỏi ấy vang lên trong óc, khiến Hưng không thể nào ngủ nổi. Cả đêm, gã chỉ nằm vật trên giường, hai mắt mở thao láo, nhìn vào cái tủ mở ra tan quát. Bên tai tiếng nhạc Trịnh Gia Diết vẫn cất lên liên hồi không dứt. Sáng hôm sau, cũng là buổi đầu tiên Hưng đi làm ở công ty mới. Nhưng cả đêm qua, gã trằn trọc không tài nào ngủ nổi, nên giờ này cả người quẫy quẩy không còn sức sống. Hưng đã phải tống vào người hai lon bò hút, lại thêm một ly cà phê đen đặc quánh mới giữ cho bản thân tỉnh táo khi đến sở làm. Ngày đầu tiên, và cũng là chỗ làm đầu tiên của Hưng, gã không muốn anh chị đồng nghiệp đánh giá thái độ không chăm chỉ hoặc mất tập trung của gã. Hưng thoáng lo ngại, nhưng công việc diễn ra khá thuận lợi, không có gì quá phức tạp đối với Hưng. Chỉ có điều không hiểu vì sao, Hưng luôn có cảm giác như ai đó bám theo mình suốt từ sáng lúc ra khỏi nhà cho tới tận bây giờ khi gã đã ở lại công ty. Dường như ở một góc khuất nào đó, có một đôi mắt vẫn luôn âm thầm theo dõi, chầm chầm quan sát mọi cử chỉ, hành động của Hưng. Nhưng gã không thể nào nhìn ra được kẻ đó là ai. Chỉ có cái cảm giác ấy là luôn hiện diện đeo bám, khiến Hưng đã mệt mỏi, lại càng thêm phần căng thẳng. Sự căng thẳng của Hưng khiến anh quản lý trực tiếp của gã đến cuối ngày phải quay sang động viên. Này, ngày đầu tiên có khó khăn gì á, cứ nói cho anh biết nha. Có gì mà mình chưa biết, chưa hiểu thì phải hỏi luôn, chứ đừng có giấu dốt, không tốt cho công ty mà cũng không tốt cho cả chính em nữa đấy. Cố lên Hưng à. Gã nghe xong chỉ biết gượng cười gật gù cảm ơn. Làm sao Hưng có thể nói cho người quản lý của mình biết được những vấn đề gã đang phải trải qua? Hiểu được cái cảm giác rùng rợn khi có một kẻ giấu mặt nào đó đeo bám gã cả ngày. Ngay lúc này đây, khi đã dắt xe rời khỏi cổng công ty, cái cảm giác ấy vẫn tiếp tục ám ảnh Hưng suốt cả quãng đường về. Không dưới chục lần, Hưng nhìn vào gương chiếu hậu, để rồi nhận ra trên quãng đường nhộn nhịp người xe, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có dấu hiệu là đang theo dõi gã. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong óc, khiến Hưng khẽ rùng mình. Hay là mình bị bệnh tâm thần mất rồi? Tối hôm ấy, Hưng trở về nhà sau khi ăn không nổi một phần cơm bụi. Gã chẳng còn lòng dạ nào ăn uống nổi nữa. Cứ tưởng thuê được một căn nhà là có thể an cư lạc nghiệp. Nào ngờ đâu lại phải dấn thân vào một chuỗi những biến cố kỳ lạ đến thế này. Càng nghĩ, Hưng lại càng cảm thấy buồn chán cho số phận của mình. Đêm qua không ngủ được tí nào, hôm nay lại làm việc cả ngày, nên giờ đây Hưng đã thấm mệt, người nhũn ra như con chi chi, chân tay bãi quải, chỉ muốn vật ra giường để chìm vào giấc ngủ. Gã về đến nhà, ném cái cặp táp sang một bên, rồi mặc kệ cả áo quần, cũng chẳng cần tắm rửa, cứ thế chui lên giường, định bụng sáng ngày mai sẽ dậy sớm vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đi làm. Quả thật, sau một đêm thức trắng, nên chỉ cần đặt lưng xuống, Hưng đã nhắm mắt ngủ ngay. Cái mệt mỏi bãi quải theo gã cả ngày cuối cùng cũng chấm dứt. Hưng không rõ mình đã ngủ được bao lâu, nhưng gã choàng tỉnh dậy khi trời vẫn còn mờ tối. Bên ngoài những ngọn đèn đường vàng vọt đã bị ai đó tắt đi, chứng tỏ khi ấy đã phải hơn 4 giờ sáng. Hưng ngồi trên giường, đôi mắt mờ nhòe nhìn quanh căn phòng tăm tối. Cái âm thanh quen thuộc ấy vẫn đang cất lên nỉ non bên ngoài cửa sổ. Đó là giọng hát Gia Diết thê lương, nhưng âm điệu lại nhừa nhựa méo mó đến lạ kỳ. Chẳng lẽ đêm không ngủ mà cứ hát mãi thế này sao trời? Người gì mà lạ vậy? Hưng bắt đầu cảm thấy tò mò. Không hiểu tiếng hát kia từ đâu mà có. Gã ngồi nhổm dậy, bò sang bên kia giường, rồi vươn tay mở hé cánh cửa sổ hướng ra ban công. Dưới ánh trăng mờ và phảng phất sương đêm, Hưng trông thấy ở ban công nhà đối diện, sát với chân cái bàn thờ thổ địa, có một người con gái đang đứng đó. Hưng không nhìn rõ mặt, nhưng trông dáng dấp chắc còn trẻ. Căn nhà có hai kẻ gầy còm bệnh hoạn ấy, không hiểu vì sao đêm nay lại xuất hiện một cô gái trẻ. Hưng khá ngạc nhiên, nên gã vươn tay đẩy cánh cửa sổ rộng ra thêm một chút. Âm thanh kẽo kẹt vang lên, làm cô gái kia đột nhiên quay phát lại. Tiếng hát sầu thảm điêu linh cũng lập tức ngưng ngang, để thay vào một sự kinh hoàng tột độ. Ánh trăng chiếu xuống khiến làn da của cô gái kia vàng vọt xanh xao đến độ tiều tụy, trái ngược hẳn với hình ảnh lả lướt yêu kiều mà Hưng tưởng tượng, thì hiện ra trước mắt gã là một khuôn mặt gầy trơ xương, da dẻ nhăn nheo như thể một miếng thịt bị hồng cho kiệt sức. Hai gò má tóp lại ép cho cái miệng dẫu ra đằng trước, hố mắt đen ngòm sâu hắm làm nổi bật hai nhãn cầu trắng ẩn lồi hẳn ra ngoài. Cánh cửa sổ buồng Hưng mở ra, đánh động đến cái nhân ảnh kinh hoàng đó, làm nó chú ý và chầm chầm nhìn thẳng vào Hưng. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Hưng vội vàng khép ngay cửa lại, lưng tựa vào bờ tường lạnh ngắt mà hơi thở hồi hộp không thể bật được ra. Gã cố trấn tĩnh tinh thần, đè tay lên lồng ngực đang phập phồng vì hoảng loạn. Bầu không khí như đang đặt quánh nặng nề, từng giây trôi qua dài như hàng thế kỷ. Hưng nhẹ nhàng quay người trở lại, tay gã tì mạnh lên thành cửa sổ, từ từ đẩy ra để cái bản lề không kêu lên nữa. Nhưng khi cánh cửa sổ vừa hé mở, thì thình lình cái khuôn mặt teo tóp như một cái xác ướp bị hong khô kia xuất hiện, áp sát chấn sông, trợn trừng hai cái nhãn cầu trắng ẩn nhìn Hưng cười khanh khách. Gã kinh hoàng ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống thành giường đau điếng. Cú ngã vì giật mình ấy khiến Hưng tối tăm mặt mũi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, gã chợt nhận ra xung quanh mình không có điều gì quái dị. Ngay cả cánh cửa sổ bên giường cũng đang bị khóa chặt, chứng tỏ mọi việc chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy quá chân thật, hãi hùng quá, làm Hưng chẳng thể nào yên tâm ngủ lại được. Gã bò sang phía bên kia giường, run rẩy đôi tay mở hé cánh cửa sổ để nhìn sang ban công nhà đối diện. Tiếng nhạc Trịnh không còn nữa, âm thanh da diết rùng rợn ấy đã chấm dứt từ lúc nào mà Hưng không biết. Nhưng ở ngoài đường, những ngọn đèn vẫn còn đang tỏa sáng. Nhưng khi cánh cửa sổ vừa hé mở, Hưng đã kinh hoàng vội vã khép lại ngay. Bởi trong bóng đêm mờ tối, Hưng vừa trông thấy một bóng người lướt đi trong không khí, biến mất vào trong căn nhà có hai kẻ bệnh hoạn gầy gò mà Hưng đáng ra phải gọi họ là hàng xóm. Buổi đêm ngủ ngắn nhưng sâu giấc, nên ít ra Hưng cũng đỡ mệt hơn hôm qua. Nhưng gã lại không tập trung được vì tâm trí vẫn còn ám ảnh về sự xuất hiện của cô gái lạ lùng kinh dị. Cả ngày hôm nay, Hưng chỉ loanh quanh với những câu hỏi trong đầu về thân thế của cô gái với gương mặt nhăn nhèo ghê sợ. Gã muốn biết cô ta là ai, và liệu rằng có phải cô ta chính là nạn nhân trong vụ mất tích cách đây 8 năm hay không. Hưng lờ mờ cảm thấy sự liên quan giữa hai vợ chồng nhà hàng xóm và cô gái kia. Ngay trong căn phòng của Hưng, cái tủ với chằng chịt dấu xích vẫn còn đó, chắc là bằng chứng rùng rợn cho một tội ác kinh hoàng. Nhưng nếu như thế, thì đáng ra nó phải là dấu vết, tang vật để điều tra. Tại sao bây giờ nó lại nằm đây? Cô gái mất tích năm xưa là ai? Có kẻ nào khả nghi hay không? Củ tỏi ở đầu giường, đống tro vàng mã ở bốn chân giường và đống tóc dài đen nhánh chẳng biết từ đâu ra. Tất cả những sự quái dị ấy liệu có liên quan đến vụ mất tích năm xưa hay không? Cả ngày Hưng cứ bị những suy nghĩ ấy lẫn quẩn trong đầu, khiến gã không tài nào tập trung được. Đến cuối ngày, Hưng tan sở, gã không về nhà mà lại dừng xe ở cửa tiệm tạp hóa lần trước. Bà chủ nhìn thấy Hưng, khuôn mặt đang tươi cười bỗng nhiên đổi hẳn sang một vẻ lo lắng. Bà bán hàng hỏi: "Cháu vẫn còn ở đây hả?" "Vâng ạ, cháu đến đây hỏi cô một chút việc." Bà bán tạp hóa tỏ rõ sự kinh ngạc sau câu nói của Hưng, nhưng bà vẫn đứng đó gật đầu bảo: "Cháu cứ hỏi đi." "Vâng ạ. Vụ mất tích năm xưa là thế nào cô có biết không ạ?" Bà bán tạp hóa tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại rồi đáp: "Đó là một cô sinh viên của khoa kinh tế đó cháu. Mới đến ở được một thời gian thì đi đâu không có ai biết. Kinh dị nhất là khi người ta phá cửa xông vào phòng thì thấy xung quanh đầy những dấu vết vật lộn phá phách. Ê, cái lúc sự việc ấy diễn ra thì cũng gần gần cái dịp này nè. Ừ đúng rồi, cũng chính là vào hôm thành phố bắn pháo hoa. Người ta nói rằng kẻ gian đã nhân lúc thành phố tổ chức lễ hội lẻn vào phòng rồi bắt cóc cô gái tội nghiệp ấy đi. Phòng ốc của cô ta thì không có mất tích gì, nhưng mà chẳng hiểu sao cái tủ quần áo lại bị xích lại bằng một sợi xích rất to. Họ phá cửa thì chẳng có gì ngoài những dấu tay cào cấu. Người ta phỏng đoán rằng có lẽ kẻ gian đã đánh ngất rồi nhốt cô gái kia vào trong tủ trước khi tiến hành trộm đồ đạc đó. Nhưng mà chẳng ngờ cô gái kia tỉnh lại cào cấu la hét dữ dội quá, nên kẻ gian mới mở khóa sợi xích rồi lôi nạn nhân ra. Rất có thể cô gái đã bị đánh chết rồi, rồi mang xác để bị tàn ở một chỗ nào đó, nhưng mà không ai biết. Cũng kể từ đấy về sau, cứ hễ ai thuê lại căn phòng trên tầng 5 số nhà 49 là sẽ gặp những hiện tượng cực kỳ quái dị. Người thuê là con trai, nhưng mà không biết vì sao cứ sáng dậy là lại thấy tóc rụng khắp nhà, hoặc khi đi ngủ ban đêm sẽ nghe thấy những tiếng cào sồn sột ở trong tủ quần áo đó, và trông thấy một bóng người ẩn hiện ở ngoài ban công. Ở đâu hả cô? À thì ở ngoài ban công. Hưng ngắt lời bà tạp hóa bằng một câu hỏi, rồi sốt sắng hỏi thêm một câu khác để khẳng định suy đoán của mình. Vâng thì ở ngoài ban công, nhưng là chỗ nào mới được? Cô nghe người ta kể lại với nhau hay là trực tiếp nhìn thấy à? Ôi trời ơi, cô mà nhìn thấy thì có khi cũng đứng tim mà chết rồi đó chứ, chẳng còn đứng đây kể lại cho mày nghe đâu. Cô nghe người ta nói lại lời của bọn thanh niên từng thuê ở tầng 5 nhà đấy thôi. Chúng nó bảo nhìn thấy hồn ma của cô gái đấy ở ngoài ban công, mặt mũi khô quắc hà, chân tay gầy tông teo như que củi ý, chẳng khác gì một con cá khô phơi nắng. Ây mà cả cái bóng ấy thường xuyên xuất hiện ngoài cửa sổ. Có đứa sợ thì không dám nhìn, nhưng đã có mấy thằng sinh viên quả quyết là chúng nó nhìn thấy hồn ma của cô ấy đứng ở ban công nhà đối diện đó. Chỗ cái bàn thờ thổ địa có đúng không cô? Bà bán tạp hóa quay sang nhìn Hưng bằng đôi mắt đờ dại vì kinh sợ. Giọng nói của bà bây giờ cũng lạc hẳn đi, ú ớ như một tiếng kêu. Còn đôi mắt tự dưng cũng toát lên một vẻ kinh hoàng khủng khiếp. Sao cháu biết? Cháu cũng nhìn thấy rồi hả? Hưng nhìn bà không đáp, gã chỉ gật đầu nhẹ. Và đến lúc này đây thì Hưng quả quyết rằng vụ mất tích bí hiểm kia có liên quan mật thiết đến gia đình hàng xóm và cả cái ban thờ thổ địa được dựng ngay ở ban công. Vậy điều gì đã xảy ra ở đó cách đây 8 năm? Hưng tiếp tục hỏi bà tạp hóa. Căn nhà đối diện số nhà 49 hình như có 3 người à cô? Bà bán hàng lắc đầu trả lời. Hai thôi, hai vợ chồng. Ê nhưng mà kể cũng khổ, ở với nhau cả chục năm không còn con cái, rồi kiểu như trời vẫn chưa hành người cho đã nên trời lại bắt tội đó, làm cho ông chồng tự nhiên một ngày cách đây chừng 7-8 năm không hiểu đi đứng cái kiểu gì, ngã luôn từ ban công tầng 5 cắm đầu xuống đất. Ê may quá có cái mái tôn nó đỡ được nhưng mà kể từ đấy thì cũng thành ngẩn ngẩn ngơ ngơ, điên điên dại dại. Còn bà vợ thì sau tai nạn của chồng, đột nhiên phát hiện mình bị sơ gan cổ trướng, chạy chữa nhiều nơi rồi, nhưng mà cũng chỉ để kéo dài sự sống thôi. Càng nghe, Hưng lại càng đoán chắc rằng mình đoán đúng. Hai vợ chồng nhà kia, cái ban thờ thổ địa và cô sinh viên bị mất tích dường như có liên quan chặt chẽ với nhau. Chỉ là không hiểu tại sao công an lại không nhận ra điều đó. Sự tò mò trong Hưng như một ngọn lửa bị đổ thêm dầu, càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Nhưng gã không biết phải làm thế nào để làm sáng tỏ ra cái bí mật kia. Hưng tin chắc rằng ở cái ban thờ thổ địa đang chôn giấu một bí mật rợn người, và đấy chính là nguyên nhân khiến cho hai vợ chồng nhà hàng xóm lâm vào thảm cảnh. Trời không tự nhiên lại tuyệt đường sống của ai cả. Hưng tin là vậy, nhưng làm thế nào để phanh phui ra tất cả thì gã bó tay. Tuy vậy, cái bí mật kia đã bị ẩn giấu quá lâu, khiến Hưng không nén lòng lại được. Gã quyết định đêm nay sẽ làm một nhiệm vụ đặc biệt, đó là đục vỡ cái ban thờ thổ địa của gia đình kia ra xem. Kế hoạch điên rồ ấy được Hưng nhanh chóng triển khai, mà chính gã cũng chẳng hề quan tâm gì đến hậu quả. Hưng như một kẻ hóa điên, sốt sắng tìm mọi cách thực hiện bằng được những gì gã dự định. Và cơ hội ấy đã đến vào cái đêm mà thành phố tổ chức bắn pháo hoa. Người người nhà nhà đều dắt nhau ra bờ hồ xem náo nhiệt. Nhưng Hưng thì không đi đâu cả. Gã chuẩn bị cho mình một cây đục, một cái búa to, âm thầm trèo sang ban công nhà hàng xóm. Hưng không thấy ai ở trong nhà, cửa đóng then cài im ỉm như một căn nhà bỏ trống. Xung quanh tiếng hò reo huyên náo bắt đầu vang lên, cũng là lúc Hưng bắt đầu hành sự. Gã chậm rãi vừa đục vào chân cái ban thờ, vừa quan sát động tĩnh xung quanh. Vẫn chẳng hề có ai biết được hành tung bí mật của Hưng ở cái ban công vắng vẻ này. Nghĩ vậy, gã càng đục hăng say. Những mảng bê tông rất nhỏ lở ra, từng viên gạch cũng bắt đầu xuất hiện. Hưng lại càng hăng hái. Gã đã đục được một mạch gạch rồi. Gã lấy xà beng chọc vào kẽ hở rồi nghiến răng bẫy tung ra. Viên gạch vỡ thành hai nửa, bắn vọt ra đất, tạo nên một âm thanh khá lớn. Nhưng dường như chẳng ai để ý. Hưng đoán chắc hai vợ chồng đều đã đi xem pháo hoa ở bờ hồ. Chỉ còn mình gã vẫn tiếp đục bới ra thêm mấy viên gạch nữa. Viên gạch thứ ba vừa rút ra khỏi mạch vữa thì lập tức từ bên trong một cánh tay tím đen khô quắc bật tung ra như được gắn lò xo. Hưng kinh hãi suýt nữa hét lên, nhưng gã dằn lòng lại được rồi chiếu đèn flash vào chân cái ban thờ thổ địa. Quả vậy, Hưng biết mình đoán không sai. Ở dưới chân ban thờ thổ địa này là một thi thể, cái xác đã khô quắc lại như bị ướp. Thế nhưng không hiểu vì sao, mái tóc thì vẫn còn màu đen nhánh, và dường như càng lúc lại càng dài ra. Không những thế, khoang bụng của thi thể thậm chí còn phình trướng, sưng lên thành một khối. Lớp da khô lại dính sát vào khoang bụng, làm hằn lên hình dáng của một bào thai. Chuyện kinh dị chẳng ai có thể ngờ. Hóa ra căn nhà này chỉ có hai vợ chồng. Người vợ làm thương lái chuyên chạy hàng từ mạng ngược, còn ông chồng thì chỉ ở nhà làm bảo vệ của một công ty tư nhân gần đó. Hai người lấy nhau nhưng thời gian gặp mặt vô cùng ít ỏi, xa mặt cách lòng. Người chồng đã phát sinh tình cảm với cô sinh viên trẻ tuổi mới chuyển đến ở trong tầng 5 căn nhà đối diện. Quá trình đôi gian phu dâm phụ tàng tiểu quan hệ với nhau thế nào thì không cần nói đến. Nhưng việc khuất tất nào trên đời, dù có khéo che đậy đến đâu, rồi cũng đến một ngày vỡ lở, cái kim trong bọc cuối cùng cũng phải lòi ra. Cô sinh viên trẻ kia mang thai đứa con của gã chồng. Cô gái không muốn một mình ôm trơm rậm bụng, nên năm lần bảy lượt thúc ép gã đàn ông kia bỏ vợ để cưới mình. Nhưng chuyện làm sao dễ dàng như thế được. Gã chỉ làm công việc bảo vệ, lương tháng 3 cọc 3 đồng. Mọi khoản chi tiêu sắm sửa, mọi đồ đạc tiện nghi trong nhà đều là do người vợ đảm đang của gã bỏ tiền chu cấp. Làm sao gã có thể bỏ người vợ tài giỏi của mình để đi lấy một đứa sinh viên còn chưa biết tương lai thế nào. Cuối cùng gã đành muối mặt, quỳ từ cửa quỳ vào để van xin vợ mình. Người đàn bà làm nghề lái buôn đã quen với đủ thứ lừa lọc ở trên đời, lại thuộc dạng người đầu có sỏi có sạn. Không ngờ thằng chồng khốn nạn lại dám phản bội mình. Nhưng giận chồng một, mụ giận con bé sinh viên lẳng lờ đỉ thỏa kia cả trăm lần. Lửa ghen che mờ đi lý trí. Một đêm nọ, mụ trèo sang ban công, gõ cửa sổ làm giá chồng của mình. Rồi khi cô gái kia mở cửa, mụ dùng một cái chày giã mạnh vào đầu cô sinh viên trẻ. Mụ tưởng mình đã giết người, liền nhét xác cô nọ vào trong tủ quần áo, rồi lại leo trở về nhà, lấy dây xích chặn kín lại, toàn châm lửa đốt trụi luôn cả căn nhà trọ để che đi dấu vết. Nhưng chẳng ngờ, cú đánh vừa rồi chỉ đủ sức khiến cô gái trẻ ngất đi chứ không chết. Ở bên trong, cô sinh viên nghe thấy tiếng xích sắt khua vàng thì tỉnh lại, cào cấu lên thành tủ mà cứ kêu cứu ầm ĩ. Tiếc rằng hôm ấy thành phố tổ chức bắn pháo hoa, chẳng có ai ở nhà để nghe tiếng la hét của cô gái. Chỉ có người đàn bà bị chồng phản bội là đứng ở bên ngoài. Bà ta không ngờ nạn nhân của mình còn sống, nên một lần nữa mở tủ ra, cầm chính cái chày đó đập liên tiếp lên đầu, lên mặt của cô gái trẻ và lầm lỡ. Cái chết diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Chưa giết được người thì mặt đỏ như vàng, đã giết được rồi thì mặt lại vàng như nghệ. Người đàn bà bị cơn ghen che mờ đi lý trí, mất một lúc mới tỉnh táo, nhận ra tội ác tày trời mà mình vừa mắc phải, nên đành trèo trở về nhà, gọi chồng sang tìm cách phi tang xác chết. Lúc ấy, nhà gã đang xây dở cái ban thờ thổ địa ở ban công. Gã đàn ông phụ bạc nhanh trí gói thi thể vào một cái chăn, rồi bế thóc cái xác mềm nhũn của cô gái ném sang ban công nhà mình, còn phân công vợ ở lại để xóa dấu vết bằng oxy già. Gã trở về ban công, nhét thi thể cô gái nọ vào bên trong của cái ban thờ, lại cẩn thận lấy dây thừng buộc chặt lại, rồi lấy gạch xây kín xung quanh. Từ đó về sau, chẳng còn ai trông thấy cô gái kia đâu nữa, và những chuyện kỳ dị kinh hoàng cũng từ đó mà ra. Hưng ngồi xổm bên cạnh cái ban thờ, gã nửa mừng nửa lo, rút cái điện thoại trong túi quần bấm số gọi cho chú công an phường hôm trước, toàn báo tin về sự phát hiện rùng rợn này. Nhưng Hưng vừa mới lôi được cái điện thoại ra ngoài thì trên màn hình tối đen lập tức phản chiếu lên một bóng người mờ mờ đứng ở phía sau. Đôi mắt kẻ đó sáng bừng lên một ánh hung quang lạnh lẽo. Chiếc xà beng khi nãy Hưng dùng để nạy những cục gạch dưới chân ban thờ lập tức vùng lên, xé nát bầu không khí tĩnh lặng của đêm trường bằng một tiếng bóp khô khan nhưng ướt đẫm máu và dịch não. Từ đó về sau, cái tin một cậu sinh viên mới ra trường mất tích xuất hiện liên tục trên báo đài, nhưng cũng chỉ được một thời gian lại chìm vào quên lãng. Chẳng ai để ý được rằng cái ban thờ thổ địa ở ban công nhà đối diện vừa mới to ra, cộng thêm một chút. Các bạn có thắc mắc vì sao tôi lại quen Hưng không? Thật ra cũng đơn giản mà thôi. Hưng vẫn ở đây, qua khe cửa sổ mở hé của căn phòng tôi vừa mới thuê. Hưng đang đứng ở ban công nhà đối diện, vai buông thõng, tựa vào ban thờ thổ địa, ánh mắt ma quái sâu thẳm lạ thường, nhìn dõi vào tôi như một lời mời gọi. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Ma cạnh ban thờ,